Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 245, chương 244, kim sư tử hủy diệt. La Nghị mặt đầy đạm nhiên. Thật giống như chẳng qua chỉ là một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Mà trên thực tế cũng đúng là chuyện nhỏ. Ấn thứ qua sức chiến đấu đều tại hắn dược phẩm trên. La Nghị tốc độ bạo dưới tóc. Hắn ngay cả nhìn cũng không thấy. Làm sao còn chiến đấu? Mà La Nghị cũng xuất hiện ở các hải tặc bên trong. Giết chết hắn. Đột nhiên có người la to một tiếng. Nhưng là Bada lúc này lại lần có hành động. Sa Long Quyền. Một cổ to lớn Sa Chi Long Quyền trực tiếp ngang quét tới. Các hải tặc trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó. Bao gồm nhà này to lớn kiến trúc ở bên trong. Cũng mở thủy giải thể. Mà La Nghị thân thể trực tiếp hóa thân tia chớp. Xông thẳng Kim Sư Tử. Kim Sư Tử Siki là một cái gian hoạt gia hỏa. Trong nháy mắt phán đoán mình không phải là đối thủ. Dù là phía bên kia chỉ có hai người. Trực tiếp phi thân lên. Muốn đến không trung đi. Hắn có biện pháp đối phó năng lực giả. Nhưng là tia chớp tốc độ nhưng là nhanh hơn hắn. 600 không vôn phóng điện. Tư Lạp Kim Sư Tử giống vậy đãi ngộ. Bất quá hắn dù sao cũng là trải qua không ít chiến đấu đại hải tặc. A kêu thảm thiết bên dưới. Vẫn bay lên thật cao đến. Một thân cháy đen. Thở hổn hển. Hắc hắc. Ta thừa nhận hai người các ngươi rất là lợi hại. Nhưng là nơi này thiên không. Ta địa bàn. Nói xong. Hai tay giơ lên. Mặt đất nổ ầm không dứt, từng cục to đại nham đá bay lên, mà La Nghị cũng không có dừng lại, trực tiếp sử dụng ghép bâu nhằm phía hắn, nhưng là tốc độ không thể nào có mặt đất nhanh như vậy. La Nghị trùng kích Kim Sư Tử, mà Bada ở phía dưới dọn dẹp tạp ngư, nhìn qua không có vấn đề chút nào, nhưng là Kim Sư Tử cáo già xảo quyệt, hắn bố trí lâu như vậy, là vì tập trung lực lượng nhất cử bắt lại Đông Hải. Nói là bắt lại Đông Hải, vì chính mình năm đó chiến bại báo thù, kỳ thực hắn nghĩ Pharaoh kiên quyết nhiều ít có thể đoán được một chút. Chỉ bất quá anime bên trong hắn bại Luffy, sau đó bị hải quân lùng bắt, nhưng là một khi hắn thành công đây, sở hữu một hải đất rộng đại lĩnh vực, theo sau kế tục phát triển thực lực của chính mình, ai dám nói so với hắn tứ hoàng yếu. Kim Sư Tử có ý nghĩ của mình. La Nghị tự nhiên sẽ không để cho hắn đi Đông Hải. Bất kể Luffy có hay không giết chết hắn. Hiện tại hữu cơ sẽ La Nghị tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Mà Kim Sư Tử biết rõ không là đối thủ. Hắn cũng đang nghĩ biện pháp. Đừng xem chung quanh đều là to đại nham đá. Hắn đây là muốn nham thạch tới đập sao. Cái này loại công kích đối với hệ Loza năng lực giả căn bản là vô dụng nơi. Kim Sư Tử cũng sẽ không làm như vậy. Hắn hiện tại đang len lén khống chế hòn đảo bên bờ nước biển. Một chút hướng chính mình chung quanh hội tụ. Hắn muốn dùng hải quân đem La Nghị bao vây lại. Đến lúc đó cũng không phải mặc cho hắn xẻ thịt. Bắt La Nghị, như vậy phía dưới cái kia thiếu tướng không phải càng thêm tốt hơn xử lý sao? Kim Sư Tử đỡ lấy một thân thương thế. Không ngừng dùng một chút to đại nham đá đập về phía La Nghị. Mà to tảng đá lớn là vì che giấu chung quanh nước biển. La Nghị rút ra máu Sakura một đường chảm kích không ngừng. Đồng thời từng bước một dù sao Kim Sư Tử. La Nghị cũng cảm giác không nhiều lắm. Haki quan sát phân tán bốn phía. Phát hiện nước biển. Nhưng là hắn cũng không sợ nước biển. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị biểu hiện một chút chảm kích diễn kỹ. Bởi vì hắn sợ Kim Sư Tử chạy. Người này một khi toàn lực ứng phó chạy trốn, La Nghị tự hỏi là không đuổi kịp, không bằng biểu diễn một trận chó hay. Mặc dù sẽ bộc lộ chính mình bí mật, nhưng là không có vấn đề. Bada sẽ không nói ra đi. Cho nên La Nghị tiếp tục gắng sức tiến tới. Một bộ thề không bỏ qua tư thế. Đương một khối to đại nham đá đánh tới thời điểm, La Nghị cứ theo lẽ thường một đao đem chém ra. Sau đó ghép bâu lại lần tiến tới. Kim Sư Tử mặt đầy mừng như điên. Ha ha, nhìn ngươi chạy đàng nào. Dầm, sau mỏm đá có một đoàn đoàn nước biển. Trong nháy mắt hạ xuống một bao vây lại. Mà La Nghị chính là mặt đầy kinh hoàng. sau đó biểu hiện vô cùng vô lực. Trong tay máu Sakura tự nhiên rời tay, sau đó một mực xuống phía dưới. Ba đà đã bắt đầu kết thúc, còn dư lại dưới hải tặc không nhiều. Đột nhiên một cây đao rơi xuống ở bên cạnh, hắn gấp vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Kim sư tử đắc ý rơi xuống, mà nước đoàn đi theo phía sau hắn. La Nghị cặp mắt trắng bệch trôi lơ lửng ở bên trong không biết sinh tử. Ba đa mặt đầy lo âu. Kim sư tử, thả nguyên soái các hạ, ta thả ngươi một cái sinh lộ. Hắc hắc, hiện tại cũng không phải là do ngươi nói tính, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Ngươi cho rằng là ngươi có thể chạy mất sao? Kim sư tử hiện tại cũng không đem Ba Đa coi ra gì. Mà Ba Đa liếc mắt nhìn La Nghị, theo hậu chu vây cuồn cuộn nổi lên cuồng phong, trên mặt đất cát bắt đầu vây quanh chính mình hội tụ. Kim sư tử, ngươi những thứ này nước biển đối với ta là không có chỗ hữu dụng. Có thể đưa chúng nó toàn bộ bốc hơi. Hiện tại ngươi bỏ xuống nguyên soái chạy trốn còn kịp. Ba Đa có chút ném chuột sợ vỡ bình, nhưng là hắn cũng không sẽ thúc thủ chịu trói, mà là bắt đầu uy hiếp phía bên kia. Nước đoàn ngay tại kim sư tử phía sau, hắn không dám thả ở trước người, sợ Ba Đa đột nhiên ra tay, nhưng là cái này trở thành hắn sơ hở chí mạng. La Nghị đột nhiên động, trong nước từ từ bày ra rút đao thuật tư thái. Ba Đa sửng sốt một chút. Ba Đa biểu tình để cho kim sư tử giống vậy không hiểu. Bất quá hắn một vị là đối phương mưu kế, cho nên nhìn chằm chằm Ba Đa đề phòng. Thân thể đột nhiên truyền tới tiếng nước chảy. Hắn lúc này mới quay đầu, nhưng là lúc này đã trễ. Phi thiên ngự kiếm lưu áo nghĩa cửu đầu long thiềm, La Nghị đều không cần toàn lực ứng phó, trực tiếp một cái khác nhau cửu đầu long thiềm toàn bộ đánh trúng kim sư tử. Kim sư tử không ngừng không dám tin, sau đó cặp mắt một phen ngất đi. La Nghị không có trực tiếp hạ sát thủ, hắn sợ chung quanh hòn đảo rơi xuống. Ba Đa giống vậy không thể tin được, nước biển đối với mình nguyên soái không có hiệu quả. Đồng thời hắn lại nghĩ tới tối hôm qua nói, mỗi người đều có chính mình bí mật. Ngay sau đó, Ba Đa cũng không hỏi La Nghị, mà là mình vội vội vàng vàng đi dọn dẹp còn dư lại dưới hải tặc, tận lực toàn bộ đánh chết, không chừa một mống. Hắn đây là bảo đảm La Nghị bí mật. Mà La Nghị nhìn kim sư tử do dự có hay không hấp thu hắn quả thực, là quả chấn động vẫn là phiêu phiêu quả thực đây, La Nghị hoàn toàn không có cách nào đi quyết định. Hai loại quả thực đều là hệ lô gia trong đặc thù nhất một loại, sử dụng tốt đều có thể tăng cường thực lực của chính mình. Quả chấn động có thể sơn hô hải khiếu, mà phiêu phiêu quả thực có thể tăng thêm hắn không chiến năng lực, đồng thời còn có thể khống chế vật gì khác thể phi hành. Hải tặc vương trên thế giới, tự sử dụng cái nào cũng không có vấn đề, nhưng là thiên tuyển cuộc chiến đây. Quả chấn động uy lực ở nơi nào có được hay không phát triển tác dụng. Nghĩ tới đây hắn bắt đầu cân nhắc ba người khác năng lực. Phi hành thật giống như trong đó hai người đều có thể. Một là khoa học kỹ thuật, một là yêu ma huyết thịt, mà người cuối cùng là ma pháp, cộng thêm cái không gian kia. Quá mức vững chắc, quả chấn động chỉ có thể cận chiến. Sau đó là chính mình kiếm thuật. La Nghị cuối cùng cắn răng một cái, một đao chảm kim sư tử, chiếm đoạt, sở hữu trôi phù đảo đảo chấn động, cao độ bắt đầu hạ xuống. Bất quá sau đó lại ổn định, Luchi bọn họ một trận không hiểu, mà La Nghị biết rõ, hắn có được phiêu phiêu quả thực năng lực, vậy mà cũng thừa kế kim sư tử quyền khống chế lợi nhuận. Cảm thụ mình có thể khống chế đồ vật, hắn tìm tới một chiếc thuyền hải tặc, đây là kim sư tử tọa giá. Bất quá bây giờ phía trên không có một bóng người, Ba Đa hải tặc thanh giao nộp lấy hải tặc, La Nghị đây là một tay hướng thiên giơ lên. Sau đó vô số lôi đình rơi xuống, phối hợp Haki quan sát, còn dư lại dưới các hải tặc toàn bộ bị đánh chết. Tình cảnh dị thường đồ sộ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.